Chương 100, thu phục tung hoành phần 2. Ha ha ha, người nhát gan vẫn đi theo Thanh Yên thấy vậy cũng nhịn không được bật cười. Thiên Minh dừng bước lại, nhìn ngồi ở Diệp Chu trên bả vai Thanh Yên, tò mò hỏi, gì, đây là vật gì, còn có thể nói. Thanh Yên chớp chớp con mắt, nói, ta là bổ kẹ mẩn, ngươi có thể gọi ta Thanh Yên A. Tinh linh Thiên Minh cũng chớp con mắt, nói, chưa nghe nói qua, bất quá ngươi thật đáng yêu, hì hì được rồi, không phải với ngươi náo loạn, ngươi đại thúc bọn họ ở nơi nào. Thiên Minh đảo cặp mắt trắng dã, chỉ mặt trên nói, hai người bọn họ ở trên đỉnh núi đâu. Sau đó lại có chút ngượng ngùng chỉ Thanh Yên nói, có thể đem ngươi cái này cho ta mượn vui đùa một chút sao, ta muốn mang đi cho Nguyệt Nhi nhìn. Thiên Minh Diệp Chu sờ sờ Thiên Minh đầu, nói, đương nhiên có thể à, Thanh Yên, ngươi giống như Thiên Minh chơi một hồi A737. Thanh Yên ngẩng đầu, nghĩ một hồi nói, ân, tốt nhất nói, hướng lên trời rõ ràng bay đi. Thiên Minh thận trọng lấy tay tiếp được Thanh Yên, sau đó như một làn khói chạy đi tìm Nguyệt Nhi. Diệp Chu nhìn Thiên Minh bóng lưng, có chút bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, thở dài nói, thật là một tiểu quỷ. Nói xong, lên núi lễ Phật húc bay đi. Trang huynh, các ngươi đều ở đây nha. Diệp Chu thấy hai người đứng chung một chỗ, tâm lý không rõ chảy ra một tia cảm khái, nếu không phải là đi đường bất đồng, hai người này khả năng thật đúng là sẽ là thân như huynh đệ a, nhưng là cũng chính là đi đường bất đồng, vệ trang mới là vệ trang, cái nhiếp mới là cái nhiếp. Hai người xoay người, trả lời, Diệp huynh, ngươi tìm chúng ta. Diệp Chu móc ra lý dạ cho hộ, nói rằng, trong này chứa là liên quan tới Thương Long thất túc bí mật, chỉ là tại trước đây, ta thành khẩn mời nhị vị có thể gia nhập ta nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn, đó là cái gì? Lưu phái hai người tò mò hỏi. Diệp Chu cười cười, nó không phải lưu phái, cũng không thuộc về bất luận cái gì phái, mà là một cái có thể chiêu nạp tất cả mọi người một tổ chức. Cái tổ chức này nhân viên bao hàm hết thảy thế giới người. Hết thảy thế giới đó là ý gì? Cái từ này có chút xa lạ, cái nhiếp hỏi. Diệp Chu trong chốc lát nghẹn lời, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, nói chung một câu nói, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi cũng không cần đang xoắn suýt cái này cái vấn đề này. Nói xong, hắn hướng vệ trang cùng cái nhiếp phát ra mời mời. Đàng Long các nghiệp đoàn hội trưởng Độc Mục Chu, mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn, có đồng ý hay không? Vệ trang cùng cái nhiếp bên thai đồng thời vang lên một thanh âm, hai người đều là cả kinh, đây là có chuyện như vậy? Thanh âm này không có việc gì, các ngươi không cần để ý tới, các ngươi chỉ cần đồng ý hoặc là cự tuyệt là được, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hại các ngươi. Diệp Chu khoát tay áo, nói rằng. Vệ trang cùng cái nhiếp liếc nhau một cái, thật lâu suy tư về, Diệp Chu đứng ở một bên, cũng không có thúc giục bọn họ, hắn tin tưởng, hai người sẽ đồng ý. Qua đã lâu, hai người đều yên lặng đồng ý, lập tức, vệ trang hỏi, chúng ta đây còn có thể làm chuyện của mình sao? Đương nhiên có thể, các ngươi thì ra là dạng gì, hiện tại nên cái gì dạng, chỉ bất quá về sau có thể sẽ có việc cần các ngươi. Ân lại nữa rồi, hai cái mắt ưng nhìn một chút nghiệp đoàn, cực kỳ là tò mò hỏi, ngươi nói cao thủ chính là bọn họ sao? Đun nở dê vờ ia cùng phó hội trưởng là một cái thế giới người. Diệp Chu trả lời, đó là tử phòng sao? Cái nhiếp lặng lẽ đối với vệ trang hỏi, vệ trang nhàn nhạt ân một cái câu. Nha vệ huynh, cái huynh, không ngờ tới các ngươi cũng tiến vào, như vậy ta thì càng yên tâm. Ngươi cũng thấy đấy, cái này nghiệp đoàn liên tiếp còn lại thế giới, đến phía sau, các ngươi sẽ nhận thức đến từ từng cái thế giới cao thủ, đối với các ngươi mà nói, khó không phải là một chuyện tốt. Tại sao có chúng ta tử phòng huynh năng lực mặc dù không bằng hai vị sư huynh của hắn, nhưng hắn so với hắn sư huynh thích hợp hơn, ta tương đối lười nhác, cho nên để tử phòng huynh đảm nhiệm quản lý nghiệp đoàn trước, còn như hai người các ngươi, đều là cái này thế giới xuất sắc nhất người, ta nghiệp đoàn tuy nói hiện nay còn chưa đủ bao la hùng vĩ, nhưng là sẽ không tuyển nhận người vô dụng, hiện tại có sự gia nhập của các ngươi, tin tưởng sẽ chỉ là dệt hoa trên gấm, như hổ thêm cánh. Nghe vậy, hai người đều không nói gì, có thể cái này thế giới, thật sự có nhiều lắm chuyện kỳ diệu, bọn họ có thể gặp được đến Diệp Chu, lúc đầu cũng đã là nhất kiện kỳ quái chuyện. Lập tức, Diệp Chu xuất ra hộp, nhìn hai người cười nói, bí mật này quá cường đại, ta hy vọng các ngươi đừng tùy tiện hướng người khác tiết lộ nửa phần, bao quát người bên cạnh. Nói, từ từ mở ra hộp, một vệt kim quang từ trong hộp phát ra ngoài, trên không trung ngưng tụ thành một vệt ánh sáng tường, mặt trên hiện đầy rậm rạp chẳng chít chữ. Đương nhiên, những chữ này đều chỉ có Diệp Chu ba người thấy được. Thương Long thất túc, là Chu Văn Vương cơ xương căn cứ đẩy diễn xuất 64 quẻ, dòm ra thiên cơ, phía sau đu cờ du quỹ, tập đồng phương sừng, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, kỳ thất tinh túc chi linh, phong ấn với cửu đỉnh bên trong. Văn Vương sau khi qua đời, thất lạc một viên ngọc bội, bên trên vân phượng mình kỳ sơn, phía sau võ vương phạt thường, trước trận chiến bói toán, khởi động thất túc chi lực, tứ phương tới trợ, mạ kỳ nỏ vừa đứng, diệt thương thang, Sau đó Khương Tử Nha ở đỉnh Thái Sơn đi phong thần đại điển, mượn thần quỷ chi lực lần nữa phong ấn Thương Long Thất Túc. Mà hậu Chu chế thành Huyền Âm Bảo Hạp, lại một lần nữa khởi động Thương Long Thất Túc, Chu Công nhờ vào đó bình định Ba Giam, Nam Khắc Cửu Di, Bắc phá hiểm quốc to như vậy, chẳng những làm lớn ra Chu Triều thống trị địa khu, còn nghị Chu Triều thống trị phát triển trăm năm. Mà theo Chu Triều diệt vong, chiến tranh hưng khởi, Huyền Âm Bảo Hạp sói mòn, thần bí tế ti tiêu vong, có thể dùng bản vi nhất thể Thương Long Thất Túc chi lực phân tán vì ba y cố lực lượng tích trữ ở thế gian, lực lượng này lên kia xuống, bắt đầu từ đó không bao giờ kết thúc chiến tranh cùng phân liệt. Một cái nguyên bản vì mang đến phồn vinh thịnh thế mà ra đời vương giả lực lượng, cứ như vậy trở thành chiến tranh ngồi dẫn hỏa. Ba người sau khi xem xong, đều trầm tư nói, đây chính là Thương Long Thất Túc bí mật sao, nhưng là lại cùng Âm Dương gia có quan hệ gì? Diệp Chu túi lầu nghĩ, trong đầu dường như có vật gì chợt lóe lên, nhưng là vừa nhanh để hắn không bắt được. Lúc này, cái Nhiếp đột nhiên nói rằng, Văn Trung nhắc tới một cái thần bí tế ti, nếu như là bởi vì thần bí tế ti tiêu vong để thất túc phong ấn bị phá vỡ, nghe nói 73 quốc mỗi cái vương thất thành viên đều biết chút liên quan tới Thương Long Thất Túc bí mật, có phải hay không là cái này ba y cố lực lượng liền tồn tại những thứ này quốc gia vương thất bên trong? Đây cũng là vì sao Tần sẽ tiến đánh diễn kịch lục quốc nguyên nhân. Mà thần bí tế ti, sẽ không phải là bây giờ Âm Dương gia, dù sao, hiện tại cũng chỉ có Âm Dương gia sẽ các loại cấm thuật, rất là tiếp cận tế ti chức nghiệp. Diệp Chu nghe vậy, tế suy nghĩ một chút, có thể người kia sẽ biết. Người kia nói chính là giả Doanh Chính, hiện nay ngoại trừ Diệp Chu, không ai biết chân chính Doanh Chính đã chết. Diệp Chu đại khái hiểu hắn tại sao phải giết Doanh Chính, cũng minh bạch hắn để tại sao muốn đột nhiên truyền ngôi, hắn hẳn biết Thương Long Thất Túc hết thể bí mật. Nghĩ tới đây, Diệp Chu lập tức nói rằng, ta đi một chuyến Hàm Dương, các ngươi bảo vệ tốt cơ quan thành. Nói xong, sẽ không có thân ảnh 101. Thương Long Thất Túc bí mật canh thứ 3.